Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô ăn xong chưa, chúng ta về thôi, tôi còn nhiều công việc chưa giải quyết gì. Xong ôi, thưa cụ, nó liếc xéo run. À, cụ, mình mới có 26 tê thôi mà gọi mình bằng cụ. Hai, run lắc đầu bó tay với nó. Trời xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên thấy nó và gã kia bước đi, bất giác hắn cũng vội ra theo. Hít, lúc nãy đi quên mang áo khoác, ngu như heo vậy. Trời, nó xoa hai tay, trời cuối thu sắp sang hạ mà hình như vẫn chưa có dấu hiệu ấm áp mấy. Thấy nó run lên nhẹ nhẹ trong chiếc đầm mỏng manh khiến tới hai kẻ tự nhiên chạnh lòng. Run cởi cái áo vest bên ngoài khoác lên cho nó, cử chỉ ga lăng của anh làm nó tròn xoe đôi mắt long lanh đến yêu. Coi bộ hắn cũng cô đến nổi tệ, nó thầm nghĩ, đúng là dễ dụ quá đi. Hai, Ken ngồi lặng trong chiếc xe hơi thể thao ngắm nhìn nó đến khi nó bước lên xe run rồi chạy mất dạng. Mà trong lòng hắn thấy hơi nhoi nhói, nó về đến nhà là lăn ra ngủ mất đất, hôm nay đúng là ngày hành xác kịch liệt. Hay, hôm qua thế nào, lão chồng tương lai mày đẹp dai, cô Green hào hứng. Sao bằng The Sea Ken hả, Sunny cô kém phần. Nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ mê, cô thèm đoái hoài tới hai con mén mê dai yêu vấu của nó. Nó lim dim đôi mắt coi bộ một đêm ngủ mê mệt cô đủ cho nó thì phải. Thế là nó chìm mộng chút xíu. Ê, dậy đi về kìa bà nậu, ngủ hết năm tiết chưa đã hả, cô muốn về sao, Brain gọi nó. Hơ hơ, dô tiết ôi. Hả, em còn say ke. Mịa, hết giờ học luôn goi, mày cô tính qua nhà anh Ken hả, Sunny nhắc. Nghe thế nó bật dậu như lò xo. Một cái bóng xoẹt qua chưa đầy 3 giây, nó đã mất dạng. Hôm nay hơi bị lạ, cô đợi nó nhấn chuông, vừa thấy bóng nó trên màn hình, Ken đã đứng trước cửa. Chào mừng, bằng đôi mắt giận dữ. Hà, ngu ác, hôm qua anh cô rìa nhà hà, nó nhìn một lượt căn phòng ngạc nhiên. Sao cô lại nói vậy, Ken nheo mắt khó chịu. Ờ, tải, nhà sạch sẽ như hôm qua tôi dọn nè, nó vô tư. Ây ra, thì ra Ken ham oa tới giờ tâm trí để. Phương nào mà, quên, cô bày chiến trường chờ nó. Ờ, hôm tôi có việc nên ở lại công ty, Ken giật mình nói dối. Thế hôm nay tôi cô phải dọn dẹp gì hết á, nó vui như mở hội mà cô biết đang chọc chúng bom nổ chậm. Ken cô để ý nó nói gì, hắn nhìn nó một lượt. Hừm, hôm qua đi gặp gã kia thì ăn mặc thế đấy, còn giờ thì như ăn mày, cô đang coi thường tôi đấy hở, cô hiểu sao Ken bực giữ ta. Cô tưởng cô phải làm gì à, Ken nạt nó. Ờ thì, nó bị nạt run luôn. Đi theo tôi, Ken bỏ đi để nó ngu ngơ sao còn đứng đó, Ken bực mình. Đi, đi đâu, Nai vàng ngơ ngác, bảo đi thì mau đi, đợi tôi lôi cô đi mới chịu hả, Ken mất kiên nhẫn. Nó hoảng quá chạy theo, tôi có thể biết chúng ta đang đi đâu cô, nó lý nhí hỏi Ken sau khi ngồi yên vị trong xe. Tôi là chủ nhân cô, nhiệm vụ của cô là nghe theo lời tôi, cô có quyền thắc mắc tôi đi đâu thì cô phải theo đó, Ken hầm giọng nghe nổi gai óc. Nó bĩu môi, sụ mặt cô dám nói thêm. Xe dừng lại ở một salon lớn, quy mô có cỡ, nếu cô nhầm thì đây là chỗ dành cho các ngôi sao, ca sĩ hay những ông to bà lớn đến làm đẹp chỉnh thể. Salon có hẳn một tầng rộng lớn làm tóc, một tầng chăm sóc chỉnh thể gọi tắt là thẩm mỹ viện, hai tầng trưng bày toàn quần áo kiểu mốt nhất cùng phụ kiện đắt tiền. Salon này như một siêu thị thời trang thu nhỏ vậy, Ken lôi nó vào trong khi nó vẫn còn đang lơ lửng ngắm nhìn cái salon đồ sộ mà đến mơ cũng cô dám nghĩ sẽ đờ si bước vào tới chỗ gửi xe. Ôi, ai thế này, cô phải Ken đây sao, thật quý hóa quá một tên. Nửa nạc nửa mỡ, góc truyện audio.com, bỏng ẹo bước tới miệng oang oang, nôm cái bộ dạng hắn chắc là chủ ở đây. Khi lão vừa thốt tên hắn lên thì tất thảy nhiều người ở đây đều quay lại ngước nhìn. Hầu hết phái nữ đều rụng rời khi nhìn thấy cái dáng vẻ thu hút của khung hình body chuẩn cao 1m8 cùng gương mặt điển trai rất ưa kiêu, khuôn mặt chữ điển nam tính đờ si điểm xuyến, đôi mắt nhỏ hẹp một mí sâu đen có thể cuốn hết linh hồn mọi thứ mà nó quét đến, chiếc mũi cao thon gọn và làm môi phải nói là cực kỳ quyến rũ đến mức sẽ làm tan chảy tất cả mọi thứ nó chạm vào, tổng thể hắn phải nói là chuẩn, cô cần chỉnh thêm. Johnny hắn hình như cô ưa tên này lớn nhưng vẫn nặn đờ si một nụ cười giết người, đúng là chuyên nghiệp có khác, ông giúp cô gái này thay đổi một chút, Ken kéo nó về phía Johnny. Đây là, cô phải cậu tính gây xì căng đan nữa chứ, Johnny nheo mắt nhìn Ken rồi quan sát đánh giá nó một lượt. Ô xin của tôi, làm sao cho xứng đấy, Ken phớt lờ đáp gọn. Ồ, biết rồi, he, đợi xíu nghe cưng, Johnny cười khoái chí nháy mắt với Ken khiến hắn rùng mình nổi da gà đi theo. Chị, nè cưng, chị, sẽ là cho cưng tỏa sáng, như vậy mới xứng đáng đi cạnh Ken chứ. Johnny dẫn nó đi mất hút, Ken thả mình lên chiếc ghế sofa chờ đợi. Ố, ai thế này, cô phải Ken sao, một cô gái có vóc dáng ba vòng bốc lửa với bộ. Táp cô tới xài từng bước điệu đà đi tới phía Ken. Tina Ken cho mày tỏ thái độ khó chịu. Trong giới nghệ sĩ Ken cô ưa gì ả này, Tina đồng giới người mẫu nhưng ả nổi lên từ các tờ báo lá cải và xịt căng đan về thân hình sexy cùng hàng tá mối tình theo kiểu cơm bữa của ả. Cô ai cô biết ả luôn cố tình bám theo Ken để tạo xịt căng đan đánh bóng tên tuổi ả, sao anh cô gọi điện cho em? Làm em chờ mãi, đang nhớ anh thì lại gặp anh ở đây, chúng ta có duyên hay thần giao cách cảm vậy nhỉ? Ả xà xuống ôm lấy cánh tay Ken, cố tình phơi bày khoe cái vòng một lõa lồ của ả. Ken khinh mũi phớt lờ cô thèm để ý là ả thức điên nhưng vì mục đích cao cả ả phải nén xuống. Tối nay đi chơi với em nhá, ả ngả ngớn nói nhỏ vào tai Ken tình tứ. Xin lỗi, tối nay tôi bận. Ken cô thèm đếm xỉa khinh khỉnh nói. Tina có vẻ tức tối thật sự. Ken, xem này, Johnny bất ngờ xuất hiện phá tan cô khí ngột ngạt mà Ken đang chịu đựng. Nó chậm chậm bước ra từ phía sau Johnny, một bên nín thở tất cả đang chú ý kịch hay giữa Ken với Tina thì chuyển kênh sang nó. Mái tóc xoăn búp bê Đờ Si búi nhẹ khéo léo cố tình để vài cọng tóc mai rơi rơi quyến rũ Đờ Si tô điểm bằng chiếc nơ bạc kim sa phối vải ren. Cái mái ngỗ Đờ Si thìa tỉ mỉ làm gương mặt nó đã baby này thập phần đáng yêu hơn, cùng chiếc đầm kem cô dây Đờ Si Johnny khéo chọn rất hợp với vóc dáng của nó. Phần trên đính kim sa trắng trong cô quá lấp lánh nhưng cô kém phần nổi bật làm tôn nước da trắng hồng như em bé, phần dưới phồng phồng ba lớp bằng voan ren như đầm công chúa dài gần tới gối, đôi giày búp bê đồng màu ôm gọn lấy đôi chân nhỏ, đôi mắt to đen láy. Hàng mi cong cong cô cần một chút chỉnh sửa cũng khiến người khác nhìn vào ngất ngay, đôi má hồng phớt nhẹ lớp phấn ngọc trai càng thêm nổi bận, cánh mũi nhỏ xinh và đôi môi như cánh hoa đào làm sao xuyến lòng người, nó như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ken thẫn thờ nhìn cô chớp mắt đến độ quên cả thở cho đến khi Johnny khoái chí với tác phẩm của mình huýt tay Ken làm hắn giật mình. Sao, thấy Johnny giỏi cô, đúng là tiểu mỹ nhân nhắc, lâu lắm rồi mới có cô bé đáng yêu vậy á, Johnny thích lắm ý tên. Xăng pha nhớt, hí hửng khoe, Ken bước đến gần nó, ngắm lại một lượt, gocchuyenaudio.com, thấy Ken cứ chăm chăm nhìn, nó ngượng ngùng, ngước đôi mắt to long lanh nhìn khó hiểu. Trông kỳ lắm hả, Ken giật thót một cái khi chạm phải ánh nhìn của nó, mặt ửng đỏ bất giác xoay mặt đi. Hừm, cũng tạm Đờ Si, gì mà cũng Đờ Si chứ, nhìn người ta đỏ mặt thế kia mà làm bộ. Chùi ui, Ken dễ xương quá à, Johnny cắt ngang trêu. Gì chứ, Ken bị trọt trúng tim đen hét lên chữa ngượng làm mọi người che miệng cười khúc khích. Hừ, ai thế này, em gái anh hả? Tina hậm hực trước thái độ của Ken, trong khi cô mà anh ta cô thèm liếc nhìn nửa con mắt lại đi ngây người nhìn nó. Cô liên quan gì đến cô? Ken khó chịu trước cái giọng khinh người của ả, anh thật quá đáng ả, hậm hực đánh mắt liếc nhìn nó như muốn xé xác em, cô biết anh thích con nít đấy. Cô im ngay cho tôi, Ken kéo nó đi. Tina tức giận kéo giật tóc nó lại, gần từng tiếng nhỏ vào tai nó hăm dọa. Cô nên từ bỏ anh ta đi, vì anh ta là của tôi. Cô ai dám làm gì vì biết đụng vào Tina sẽ bị ả hại đến thân tàn ma dại. Nó run sợ, khóe mắt bắt đầu ứa ra cay xè, mặt nhăn nhó vì bị túm tóc. Bố, tất cả mọi người há hốc miệng trước cái cảnh họ vừa Đờ Si chứng kiến. Tina té huỵch xuống, tay ôm gò má nóng rát, Ken lạnh lùng nhìn ả căm phẫn. Anh dám đánh tôi à? Rít lên, Ken cúi người dì vào tai ả nghe rợn cả da gà. Đồ của tôi, cô ai Đờ Si phép đụng vào nó rồi? Hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Mọi người cũng mau chóng quay về công việc của họ. Trong lòng cô ít người thấy mãn nguyện lắm, vì trước giờ ai cũng ghét ả nhưng cô dám đụng tới, thế mà nay giữa thanh thiên bạch nhật Ken lại phán cho ả một bạt tai. Thật ê mặt, Ken, tôi nhất định cho anh phải trả giá. Anh cô là của tôi thì cô ai có Đờ Si anh? Ả vẫn ngồi bẹp nhìn theo Ken thù hằn lằm băng nguyền rùa. Cách chương.